Chương 1086, Lao giả bi ai. Thổ độn. Thổ long thuật ầm ầm đệ tam sủ chỉ cả nhắm ngay ủ chỉ hạ nguyệt lộ ra sơ hở trong nháy mắt, nhắm ngay ủ chỉ hạ nguyệt phương hướng chính là hai tay kết ấn, tiện đà chung quanh bùn đất đều theo đệ tam sủ chỉ cả kết ấn oanh động đứng lên. Đó là tính chất biến hóa đến mức tận cùng thổ thuộc tính trạ cơ dạ, cũng là đệ tam sủ chỉ cả nắm giữ tối cường tính chất biến hóa trạ cơ dạ. Đến khi đệ tam sủ chỉ cả kết ấn hoàn thành, thành công thả ra thổ độn. Thổ long thuật trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt bởi vì phải cùng đệ tam hổ cả tranh phong nguyên nhân, dĩ nhiên chỉ có thể nhìn đệ tam sủ chỉ cả thổ độn. Thổ long thuật tập kích đến trước mặt mình, mà không có bất luận cái gì né tránh biện pháp thình thịch rốt cuộc, Uchiha Nguyệt cùng đệ tam sủ chỉ cả thi phóng thổ độn. Thổ long thuật va chạm đến cùng nhau, hai người va chạm đến cùng nhau sản xuất sinh kình phong. Lại là trực tiếp đem đệ tam hổ cả đánh bay ra ngoài, có thể thấy được đệ tam sủ chỉ cả thổ độn nhận thuật rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Bất quá, dù cho đệ tam hổ cả bị kình phong tập kích mà ngã bay ra ngoài, nhưng là ở chung quanh cổ nổ hạ thôn nì giả nhóm, còn có nham nhận thôn nì giả nhóm, cũng không có bởi vì đệ tam hổ cả chật vật mà thất vọng, ngược lại là bởi vì Uchiha Nguyệt bị tập kích mà hoan hô. Phải biết, từ Uchiha Nguyệt hiện thân đến những thứ này cổ nổ hạ thôn nỉ dạ, còn có nham nhận thôn nỉ dạ nhóm bên người, chính là lấy một loại vô địch tư thế hàng lâm đến trước mặt bọn họ. Vô luận là đệ tam hổ cả, hay hoặc giả là đệ tam sủ chỉ cả, đều ở đây Uchiha Nguyệt tiến công hạ không thể chống đỡ một chút nào. Cảnh này khiến đệ tam hổ cả cùng đệ tam sủ chỉ cả ở chú trọng Uchiha Nguyệt đồng thời, cũng để cho vô số cổ nổ hạ thôn nỉ dạ, thậm chí còn nhằm nhận thôn nỉ giả nhóm tâm hồn mông thượng một chút bóng mờ. Ảm, 2682 năm, Ảm, 3345-7, Ảm, 3195-8, Ảm, 2356-7, Ảm, 3582-8, Ảm, 3259-3, Ảm, 119, Ảm, 119, Ảm, 119, Ảm, 46, Ảm, 77, Ảm, 105, Ảm, 97, Ảm, 110, Ảm, 104, Ảm, 117, Ảm, 97, Ảm, 116, Ảm, 97, Ảm, 110, Ảm, 103, Ảm, 46, Ảm, 99, Ảm, 111, Ảm, 109, muốn xem thư hầu như đều có A. So với bình thường tiểu thuyết website muốn ổn định rất nhiều cập nhật còn nhanh hơn, toàn bộ chữ viết không có quảng cáo. Vô địch Uchiha Nguyệt, đến cùng phải làm thế nào đối phó kinh khủng Hắc Ám Thu Lạ, đến cùng ai có thể đánh bại ưu ám ý tưởng bao phủ tại nơi chút cổ nổ hạ thôn nì dạ, còn có nham nhận thôn nì dạ nhóm trong lòng, hoàn toàn để những cái này cổ nổ hạ thôn nì dạ, nham nhận thôn nì dạ nhóm trong lòng Uchiha Nguyệt yêu ma hóa đứng lên. Hiện tại, rốt cuộc chứng kiến Uchiha Nguyệt ở đệ tam sủ chỉ cả trước mặt kinh ngạc, những cái này cổ nổ hạ thôn nỉ giả còn có nham nhận thôn nỉ giả nhóm tự nhiên sẽ cảm giác được mừng rỡ, tự nhiên sẽ hoan hô lên. Chỉ tiếc, chưa cho những cái này cổ nổ hạ thôn nỉ giả, còn có nham nhận thôn nỉ giả nhóm nhiều lắm hoan hô thời gian, Uchiha Nguyệt thân ảnh liền lại một lần nữa hàng lâm đến rồi đệ tam hổ cả, còn có đệ tam sủ chỉ cả trước mặt nguy hiểm thật ra lau mép một cái vết máu. Lại một lần nữa nếm thử đến huyết tinh tư vị Uchiha Nguyệt không chỉ không có nửa điểm bị thương ý tứ, ngược lại là dùng chiến ý nồng nặc song đồng nhìn chằm chằm trước mặt đệ tam sủ chỉ cả, còn có đệ tam hổ cả, nói ra, hai gã nằm ở nhận giới tột cùng lao ra hỏa, là có chút khó có thể đối phó. Keo đường mạng tiểu thuyết mê ảnh nhủ Atan GLA cập nhật nhanh, website logo nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo thiếu, vô đạn song, thích nhất loại này trang web. Nhất định phải khen ngợi thế nhưng, các ngươi nếu như cho rằng như vậy thì có thể đánh bại ta Uchiha Nguyệt, vậy các ngươi thực sự là quá ngây thơ rồi. Phía dưới, các ngươi sắp sửa thấy là hủy diệt làng sương mù Uchiha Nguyệt, cũng là nhận giới duy nhất tu la Uchiha Nguyệt chuẩn bị xong nên tiếp khủng bố đi chuẩn bị xong đi trước địa. Ngục đi tiếp đó, ta Uchiha Nguyệt muốn càng thêm nhận chân thình thịch cơ hồ là ở Uchiha Nguyệt vừa dứt lời trong nháy mắt. Ngưng trọng dưới trạng thái đệ tam hổ cả cùng đệ tam sủ chỉ cả liền phát hiện, Uchiha Nguyệt thân ảnh cư nhiên hoàn toàn tiêu thất không phải là bởi vì sử dụng lạc nguyệt lưu. Suno, đồng dạng không phải là bởi vì tốc độ di động quá nhanh, Uchiha Nguyệt là chân chân chính chính biến mất ở đệ tam sủ chỉ cả còn có đệ tam hổ cả trước mặt, thậm chí ngay cả hai gã ảnh cấp cường giả cảm giác, đều không thể cảm giác được Uchiha Nguyệt tồn tại. Uchiha Nguyệt đến cùng ở đâu? Đây chính là đệ tam sủ chỉ cả cùng đệ tam hổ cả trong đầu duy nhất nghi vấn. Sau đó, không cần Uchiha Nguyệt đến đây giải đáp, đệ tam hổ cả là có thể nói cho đệ tam sủ chỉ cả, đến cùng Uchiha Nguyệt bóng người ở nơi đó. Thì ra, Uchiha Nguyệt phía trước là lợi dụng thời không nhẫn thuật, trực tiếp đem chính mình thân ảnh giấu ở một cái khác thời không bên trong, dùng phương thức như vậy tránh thoát đệ tam sủ chỉ cả cùng đệ tam hổ cả cảm giác. Không hề nói không khoa trương, Uchiha Nguyệt hiện nay thời không nhẫn thuật tạo nghệ, hoàn toàn có thể so với nguyên tắc kịch tình bên trong Uchiha Obito. Như vậy, nếu ngay cả nguyên tắc kịch tình bên trong Uchiha Obito đều có thể dùng thời không nhẫn thuật giấu kín tung tích của mình, huống chi là thực lực bây giờ có thể so với Uchiha Mã Đạ Dạ Uchiha Nguyệt đâu, cho nên Uchiha Nguyệt chỉ là lợi dụng thời không nhẫn thuật một cái tiểu kỹ xảo mà thôi, là được công tránh thoát đệ tam sủ chỉ cả cùng đệ tam hổ cả cảm giác, để hai gã ảnh cấp cường giả cũng không có từ phát hiện tung tích của hắn. Càng đáng sợ hơn chính là, đột nhiên phát hiện người Uchiha Nguyệt lại một lần nữa sử dụng Lạc Nguyệt Lưu. Suno, mới vừa sử dụng xong một cái thời không nhẫn thuật, Uchiha Nguyệt đúng là dùng trong cơ thể dư thừa trả cơ ra, lại một lần nữa phóng ra một cái thời không nhẫn thuật, trong nhấp nháy liền tập kích đến rồi đệ tam hổ cả trước mặt. Cái kia phút chốc, đệ tam hổ cả là muốn đón đỡ Uchiha Nguyệt tấn công, nhưng hắn dùng phương pháp gì khả năng đón đỡ đâu Uchiha Nguyệt Lạc Nguyệt Lưu. Suy Tuyết Duệ Thương thật sự là quá nhanh, hay hoặc là nói Uchiha Nguyệt Lạc Nguyệt Lưu bí thuật liền giữ lấy một cái nhanh chữ, trừ phi là ở phương diện tốc độ có thể cùng Uchiha Nguyệt so đấu cường giả, nếu không đang cùng Uchiha Nguyệt giao phong bên trong, nhất định phải chiếm giữ bất lợi một mặt. Chật, phóng ra Lạc Nguyệt Lưu. Suno, còn có Lạc Nguyệt Lưu. Suy Tuyết Duệ Thương Uchiha Nguyệt liền tập kích đến rồi đệ tam hổ cả trước mặt, đầu tiên là dùng Lạc Nguyệt Lưu. Suy Tuyết Duệ Thương ngăn trở đệ tam hổ cả kim cương như ý bổng, ngay sau đó Uchiha Nguyệt sát chiêu, liền xuất hiện Lạc Nguyệt Lưu áo nghĩa Bắc Minh ông ông cái kia phút chốc, Uchiha Nguyệt dùng Lạc Nguyệt Lưu. Suy Tuyết Duệ Thương đỡ đệ tam hổ cả kim cương như ý bổng, vừa may để đệ tam hổ cả mất đi hành động năng lực. Sau đó một giây đồng hồ, Uchiha Nguyệt cũng vô ích gần người đến đệ tam hổ cả bên người phương thức tập kích, ngược lại là dùng chính mình mới sáng tạo Lạc Nguyệt Lưu áo nghĩa, lợi dụng Lạc Nguyệt Lưu. Suy Tuyết Duệ Thương cùng đệ tam hổ cả đồng thời đụng phải kim cương như ý bổng, bắt đầu hấp thu nổi lên đệ tam hổ cả trong cơ thể nguyên bản dư thừa trả cờ giả tới đệ tam hổ cả, ngươi đã giả rồi. Hiện tại ta Uchiha Nguyệt coi như không cần thường quy phương thức giết ngươi, miễn là ta hút khô ngươi trả cờ giả. Ngươi đồng dạng phải chết cái này. Chính là các ngươi những lao giả này bi ai ầm ầm. Uchiha Nguyệt vừa dứt lời, quả nhiên đệ tam hổ cả phát hiện mình trả cờ ra, bắt đầu theo Uchiha Nguyệt thi phóng Lạc Nguyệt Lưu áo nghĩa, theo kim cương như ý bổng liền bắt đầu chạy vào đến Uchiha Nguyệt phương hướng đi. Mà Uchiha Nguyệt đang hấp thu đệ tam hổ cả trả cờ ra thời điểm, chỉ là ở trong tối cười đệ tam hổ cả không biết tự lượng sức mình mà thôi. Hiện tại, Uchiha Nguyệt hấp thu tới đệ tam hổ cả trả cờ dạ, toàn bộ đều ở tăng cường lấy Lạc Nguyệt Lưu. Suy Tuyết Duệ Thương phát ra, có thể dùng Lạc Nguyệt Lưu. Suy Tuyết Duệ Thương đang trở nên càng kiên cố hơn, đồng thời, cũng biến thành càng có uy lực. Tại dạng này tình huống bên dưới, đệ tam hổ cả tử vong phương pháp có lượng chủng, hoặc là đệ tam hổ cả là bị Uchiha Nguyệt hấp thu đi toàn bộ trả cờ dạ, bởi vì trả cờ dạ tiêu hao sạch xem mà chết đi. Hoặc là đệ tam hổ cả là ở Uchiha Nguyệt rất nhanh hấp thu đi hắn trả cờ dạ, đồng thời, bởi vì kim cương như ý bổng như pháp ngăn cản Uchiha Nguyệt Lạc Nguyệt Lưu. Suy Tuyết Duệ Thương mà chết đi nói tóm lại một câu nói, đệ tam hổ cả lúc này đây nhất định phải chết ở Uchiha Nguyệt trước mặt, bởi vì Uchiha Nguyệt đã vì đệ tam hổ cả nói rõ hắn chết đi nguyên nhân, đó chính là bởi vì lao nhi chết. Bởi vì yếu mà chết đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.